không sao là tốt, Trần Phong thở phào, đúng rồi, cô Mai, sau khi cháu đi, người nhà họ Trần có lẽ sẽ điều tra cô cẩn thận chút. Trần Phong biết rõ Quỷ Thị theo dõi mình, với thái độ làm việc cẩn trọng của chúng, chắc chắn sẽ điều tra Lưu Huyền Mai. Thiếu chủ yên tâm, tôi đã chuẩn bị trước một thân phận khác rồi. Lưu Huyền Mai nói, Trần Phong hơi ngẩng đầu, đấu với lão cáo già Trần Chấn Nam, anh phải vô cùng cẩn thận, đi sai một bước là sẽ hỏng cả bàn cờ. Hạ Mộng Giao đến tận chiều mới tỉnh, sau khi tỉnh, thấy Trần Phong, cô ấy không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, ôm Trần Phong khóc tức tưởi. Hu hu, Trần Phong, em sợ lắm. Đừng sợ, có anh. Trần Phong dịu dàng nói, dù Hạ Mộng Giao trông có kiên cường thế nào thì cũng không thay đổi được một sự thật, cô ấy là phụ nữ, gặp một kẻ lưu manh như Cố Đông Thâm, không giải quyết ổn thỏa e là sẽ để lại ám ảnh tâm lý, nên Trần Phong không nói việc sau đó với Hạ Mộng Giao, chỉ nói cảnh sát kịp thời đến nên đã cứu được cô ấy. Trần Phong, Hạ Hạo tại sao lại ác độc như vậy, em là em họ của anh ta mà, sao anh ta có thể ác thế chứ? Thực ra điều khiến Hạ Mộng Giao khó chấp nhận nhất là bị chính anh họ mình gài bẫy, người thân của cô vậy mà lại vì lợi ích muốn hủy cả đời cô. Hạ Hạo, đôi mắt Trần Phong xẹt qua nét lạnh lùng, lúc người đàn ông xăm hình hồ đến gây sự với anh đã biết kẻ đầu sỏ của việc này là Hạ Hạo, ngoài Hạ Hạo ra cũng không có ai đối phó với anh như vậy. Nếu là nhà họ Trần thì chắc chắn sẽ không cử loại lưu manh tép xiêu này. Hạ Hạo hết lần này đến lần khác bắt nạt Hạ Mộng Giao, lần này lại còn suýt nữa khiến Hạ Mộng Giao. gocchuyenaudio.com, bị làm nhục đã chạm vào giới hạn của anh rồi. Lần này, anh sẽ không cho Hạ Hạo sống yên ổn. Ngày trước vì Hạ Mộng Giao, nên Trần Phong không làm quá quắt bọn Hạ Hạo, Hạ Vân Thịnh dù sao cũng là người thân của Hạ Mộng Giao. Nhưng giờ nhìn xem, Hạ Mộng Giao coi họ là người thân, nhưng họ lại không hề coi Hạ Mộng Giao là người thân. Cách chương.